3 ngày nữa, lần đàm phán thứ 2 sẽ được khai mở với cá tính Ngọc Già. Đây sẽ là một cơ hội cuối cùng. Từ tiểu thư áp gương mặt dán vào ngực hắn, nghe tim hắn đập rộn ràng, rơi lệ nói. Đến hay không thì ngươi tự mình quyết định đi. Lúc về tới thành thì sao đã mọc đầy trời. Khi tiễn từ tiểu thư đến đại doanh, hắn thấy mấy gã đang đứng ở xa xa, nháy nhó cười đùa, thân sắc quỷ dị không tả được. Từ Chỉ Tình vội vàng cúi đầu đi, giận dỗi liếc nhìn Lâm Văn Vinh, gương mặt trong suốt chẳng mấy chốc đỏ bừng lên như dáng chiều. Tại người đó, ngươi chọc ta để họ lại cười ta. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc vài tiếng, giữ chặt tay nàng, ghé tai nàng thổi phù một cái, nhỏ giọng. Để cho họ cười đi, sau này còn có nhiều cơ hội như vậy nữa, họ cười giết rồi cũng quen thôi, ta trước giờ vẫn như vậy mà. Không nói với người nữa, ta về đây. Từ tiểu thư mặt đỏ tới mang tai, quay người muốn rời đi. Đừng vội, đừng vội. Lâm Văn Vinh giữ chặt tay nàng cười hì hì nói. Còn một việc rất trọng yếu ta còn chưa kịp làm. Hắn nói xong nháy mắt mấy cái rất thần bí, rồi nghiêm mặt ghé lại gần. Người có chuyện trọng yếu gì mà chưa làm? Từ tiểu thư mở mắt thật to, nhìn gương mặt hắn gần trong gang tấc, tim đập thình thịch, lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi. Lâm Văn Vinh ghé vào gương mặt đỏ bừng như lửa của nàng, hôn nhẹ, rồi cười nói. Làm việc này, ngươi xem, rất trọng yếu đó. Hả? Làm lại lần nữa đi. Bọn cao tù rú lên cười đùa cợt hưởng ứng, tiếng cười quái dị vang lên liên tục không dứt. Cả người Từ Chỉ Tình run lên, gương mặt đỏ như máu, xoay người chạy trốn. Tên hèn hạ này, ta ghét ngươi lắm. Từ tiểu thư ngủ ngon và mộng đẹp nhá. Lâm Văn Vinh vẫy vẫy tay cười ha ha. Mộng cái đầu ngươi đó. Từ Chỉ Tình ngượng ngùng đá đá mấy cái, rồi cúi người nhặt hai nắm cát, xoay người ném vào hắn. Lâm Văn Vinh kêu a a nhảy tránh, hai tay xua xua đám cát bụi. Từ tiểu thư cười hích hích, êm dịu nhìn hắn vài giây, xoay người đi vào trong doanh. Nhóm Hồ Bất Quy cười hô hố đi tới gần, lão cả vỗ tay tán thưởng. Hây, nhìn xem, đây là thủ đoạn gì? Ta sớm đã nói rồi, chỉ cần có cơ hội, dù là một con ruồi cái cũng không thoát khỏi lòng bàn tay Lâm huynh đệ. Từ quân sư đã bị vây hãm rồi, cuối cùng các người đã kiến thức chưa? 5 người Hồ Bất Quy, Đỗ Tu Nguyên bội phục gật đầu, liên tục xoa tay tán phục. Lâm Văn Vinh hắc một tiếng bất mãn nói. Đừng có vỗ mông ngựa nữa, sau này ta và Từ tiểu thư tâm sự thì các người không được nhìn lén nữa. Bao nhiêu chiêu sát thủ của ta đều bị các người học cả rồi, ta còn làm ăn gì được. Mọi người cười to, cuối cùng trời cũng thỏa lòng người, có thể chứng kiến Lâm tướng quân và Từ quân sư đoàn viên, việc này quả là một mỹ sự rất lớn. Đùa giỡn một hồi, sắc trời đã không còn sớm nữa. Trong lòng Lâm Văn Vinh có tâm sự nên không về doanh trung. Hắn vẫy tay từ biệt mọi người rồi quay về nhà. Bầu trời đêm lãng đãng, sao đầy trời. Đêm khuya ở Hưng Khánh Phủ rất yên lặng bất thường. Thỉnh thoảng có vài tiếng chó sủa, trẻ khóc đâu đây, càng khiến cho người ta có cảm giác đang hưởng một cuộc sống chân thật. Đi đến ngôi nhà nhỏ thô lậu, một mùi thơm phả vào mũi hắn, ánh lửa lung linh hắt lên màn cửa sổ tinh khiết, vắng vẻ, thật vô cùng ấm áp. Tỉ tỉ. Hắn chưa kịp gõ thì cửa gỗ đã nhẹ nhẹ mở ra. Hắn mừng rỡ bước vào, đã ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt, trong phòng lại không có một bóng người. Đẩy rèm vào trong phòng, trên bàn để một bình trà nho nhỏ, chén thuốc đang nóng hổi bốc hơi. Một nữ tử đang kê miệng vào bát thuốc, miệng hồng nhuận chúm chím thổi khẽ khẽ. Hơi nước bốc lên vờn quanh mặt nàng. Hai tay nàng vô cùng cẩn thận cầm chiếc bát nhỏ, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn hắn mỉm cười. Tiểu thạc, tới giờ uống thuốc rồi. Tì tì. Lâm Văn Vinh cày mũi, đỏ mắt, bước đến muốn ôm lấy nàng. Uống thuốc trước đã. Đôi mắt đẹp tiên tử lưu chuyển, cười đưa thằng thuốc ra trước mặt, ngăn bước chân của hắn lại. Lâm Văn Vinh ừ một tiếng nhận bát thuốc, rồi bất chấp thuốc vừa nóng vừa đắng, hắn uống ừng ực một hơi. Nhìn hắn một hơi uống sạch thằng thuốc, không còn một giọt, Ninh Vũ Tích khẽ gật đầu, lấy từ trong lòng ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau thuốc trên mép hắn, cười nói. Cũng gần khỏe rồi, nhưng ta hơi lạ. Sao hôm nay người trở nên ngoan thế? Ta luôn luôn như thế mà. Hắn cười hì hì ngồi trên giường, nhìn gương mặt thanh lệ của tiên tử dịu dàng nói. Tỷ tỷ, ta ôm nàng một cái được không? Tin ta đi, rất thuần khiết thôi. Ninh tiên tử đỏ mặt, quen hắn lâu như thế rồi, làm gì mà nàng không hiểu tính tình của tiểu tặc. Ngày xưa làm gì có chuyện hắn lịch sự như vậy, đừng nói là thuần khiết, cho dù sự tình ác ôn gấp trăm lần, cũng không phải hắn chưa bao giờ làm. Ngươi hỏi ta làm gì? Ninh Vũ Tích cúi đầu nhẹ giọng nói. Chẳng phải ta đã theo ngươi rồi sao? Tiểu tặc cười hì hì, đầu tựa vào ngực của nàng, ma sát vài cái. Tiên tử nóng cả người lên, tim đập nhanh dần, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại phát giác người trong lòng mình đột nhiên đình chỉ động tác, chỉ ôm chặt lấy nàng, giống như muốn hòa nàng vào với hắn. Thế này là sao? Hắn ngoan ngoãn thuần khiết thật sao? Ninh Vũ Tích hơi bất ngờ, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu tặc mắt mở thật to, hai mắt lóe sáng, đang ngơ ngác nhìn nàng, vẻ ôn nhu trong mắt có thể hòa tan cả cương đao cứng rắn nhất. Lòng tiên tử bỗng run lên, cũng không biết vì sao lại có tình cảm vừa vui vừa buồn lẫn lộn. Chọc nháy mắt, hai dòng lệ lăn dài. Xảy ra chuyện gì thế? Sao mà nhìn ta như vậy? Nàng vừa cười vừa rơi lệ, ngón tay búp măng chải nhẹ mái tóc hắn. Lâm Vân Vinh đứng dậy, giữ chặt tay nàng ngơ ngác nhìn nàng. Tì tì, sáng nay khi nhìn thấy đám hồ bất quy, ta cao hứng quá, nhưng khi quay đầu lại nhìn không thấy nàng nữa. Tiên tử cười lắc đầu. Ngươi gặp lại bạn bè, chính là lúc vui vẻ. Lúc đó ta ở bên người ngươi thì không tiện lắm, nên phải bỏ đi. Sao, ngươi còn sợ ta chạy mất phải không? Lâm Văn Vinh thở dài nói nhỏ. Không dối tỉ tỉ, ta đúng là lo nàng sẽ xa ta. Như vậy sẽ không còn ai bắt ta uống thuốc, ôm ta ngủ, lại không có ai trộm châm huyệt cho ta vào ban đêm. Nếu ta không có cây quạt, không có cây gối, không có tiền tử tỉ tỉ, cuộc sống này còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Ninh tiên tử lau nước mắt hắn, dịu dàng cười nói. Nói linh tinh, ta không phải vẫn một mực ở nơi này chờ ngươi sao? Có lẽ lúc trước thì ta còn có chút do dự, nhưng khi nhìn thấy ngươi ở trước mặt ta, ta biết đời đời kiếp kiếp đã trúng phải bùa mê thuốc lú của tiểu tặc ngươi rồi. Muốn ta xa ngươi thì chỉ có cách phải lấy mạng của ta. Yên tâm, không ai có thể thương tổn tỉ tỉ được. Tiểu tặc mặt mày hớn hở giữ chặt tay nàng kiên định nói. Ta biết, vì nàng là sư phó của Thanh Tuyền nên trước giờ chưa từng được khoái hoạt, do đó nàng mới muốn về Thiên Tuyệt Phong. Nhưng tỉ tỉ yên tâm, ta nhất định sẽ giải quyết tốt chuyện này. Nàng ngẫm lại mà xem, ta là ai chứ? Ta là Lâm Tam, đại danh đình đình, đại giang Nam Bắc, trong ngoài trường thành, ai mà không biết bổn sự của Lâm Tam, ha ha. Tiên tử gạt nước mắt cười lắc đầu. Đúng có khoác lác, ngươi có bổn sự thì trước tiên phải giải quyết sự tình của Đột Quyết đại khả hãn cái đã, ta mới có thể tin ngươi được. Quả thật khó quá, hùng tâm trang trí vừa rồi đã biến mất vô tung vô tích trong tích tắc. Lâm Bần Vinh khổ sở lắc đầu, thở dài. Ây, không phải tỷ tỷ không biết, giữa ta và Nguyệt Nha Nhi còn có liên quan đến quốc gia. Có thể nói là sinh ly tử biệt, ân oán tình kiều, làm sao ta có thể dễ dàng giải quyết được. Muốn ta cùng nàng đàm phán, việc này ân không ra ân, oán không ra oán, vừa khóc vừa cười, vừa vui lại buồn. Lúc đó thì đàm phán thành cái dạng gì chứ? Tiểu tặc nói có chút đạo lý, cục diện mập mờ hỗn loạn như thế này, chỉ sợ sẽ làm thế cục càng thêm khó có thể khống chế. Tiên tử khẽ gật đầu. Đúng là có chút hỗn loạn, nhưng dù sao vẫn sẽ tốt hơn hiện nay. Bây giờ hai nước đang cầm cự, một chút không cẩn thận sẽ rơi vào cảnh bên sứt càng bên gãy gọng, sinh linh đổ thán. Đến lúc đó ân oán càng lúc càng sâu, thế song phương thành nước lửa, tất phải có một bên diệt vong mới kết cục được. Cục diện như thế thì không ai có lợi cả. Lâm Văn Vinh trầm mặc một lúc lâu, nhẹ giọng hỏi. Tỷ tỷ, ý của nàng là ta nên đi? Có một số việc, nếu trốn tránh thì lại không thể an tâm, không bằng ưỡn ngực đối mặt với nó, sống hay chết cũng phải làm. Ninh Vũ Tích nhẹ nhẹ vuốt tóc hắn, ôn nhu nói tiếp. Ta không thể ảnh hưởng đến ý chí của ngươi, tất cả đều do tự ngươi đưa ra chủ ý. Đi hay không đi? Lâm Văn Vinh hít một hơi, quả là đời người khổ sở cũng đến thế này mà thôi. Bão cát vô tận điên cuồng gào thét ù ù, quét ngang đại mạc, quét qua thảo nguyên, xoài tít, vù một tiếng cuốn lên một đụn cát trông rất hùng tráng. Vài con tuấn mã chạy tới, đến nhà gỗ thì ngừng lại. Từ Chỉ Tình nhảy xuống ngựa, rũ rũ bụi trên người, lắc đầu nói. Chẳng biết sao hôm nay lại như vậy, bão cát mạnh quá, ta ở tái ngoại bao nhiêu năm vẫn chưa thấy qua. Sao so được với gió lốc ở biển chết, vài mớ cát đó đâu có là gì. Tiếng thở dài vang lên bên tai nàng, không xa không gần, không nhanh không chậm, cứ như một âm thanh từ cõi trời đưa tới. Từ Tiểu Thư quay đầu lại, chẳng biết kim đao đại khả hãn Mỹ Lệ đã xuống ngựa khi nào, đang đứng bên cạnh. Mắt nhìn cắt bay đầy trời, trong mắt khi thì lóe sáng, khi thì ảm đạm, khi thì ngượng ngùng, khi thì bi thương, như một bức tranh. Mặt nàng đoan trang nhu mì, ẩn ẩn có những hào quang trong suốt. Lọn tóc mai xinh đẹp tuyệt trần lộ ra trắng như tuyết, tung bay theo gió, như một đóa hoa mai tình khiết cao quý. Các bạn khán thính giả thân mến, tập 179 tạm thời kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 180.